Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 291 đến 300. Góc truyện audio.com. 291. Thêm vào ma pháp. Trong phòng tắm, An Nhiên ngồi trong bồn tắm, đang nghịch bọt biển trắng trong tay. Vừa nghe Chiến Luyện nói như vậy, cười một chút, gật đầu, dương giọng nói, "Được, ta đây sẽ chờ. Bên ngoài xác thật không an toàn." Về điều này An Nhiên có thể lý giải. Vấn đề lớn nhất của nàng và chồng cũ chỉ là hai người giống như trải qua cả đời với nhau nhưng cảm giác khá xa lạ. Và an nguy của Vân Đào. Hiện tại Chiến Luyện thế nhưng nguyện ý mang An Nhiên đi gặp Vân Đào. Vậy nàng sẽ chờ, không ồn ào cũng không nháo. Bởi vì có làm vậy trước mặt Chiến Luyện cũng vô dụng. Một lúc sau, ngoài cửa đã không còn thanh âm. An Nhiên nghĩ hẳn là Chiến Luyện đã đi rồi. Liền tỉ mỉ tắm táp trà sát sạch sẽ toàn thân từ trên xuống dưới. Còn gội đầu, sau đó ngáp một cái. Đứng dậy lau khô nước trên người. Mặc quần áo sạch sẽ. An Nhiên cảm thấy thanh thanh sảng sảng mở cửa ra. Quả nhiên Chiến Luyện đã không còn ở bên ngoài nữa. Mà ở cửa để hai thùng nước trong rất lớn. Là loại thùng plastic đựng nước khoáng. Hẳn là để cho Oa Oa dùng tắm rửa. An Nhiên đi trở về ký túc xá. Đẩy cửa vào thấy Tiểu Bạc Hà đã tỉnh ngủ. Đang ngồi lắp ráp lại cái chuông gió mà Chiến Luyện chưa làm xong. Ở giữa chuông gió là ông mặt trời biết phát nhạc chạy bằng pin kia. Tiểu Bạc Hà đang treo ông mặt trời ở giá treo màu hồng phấn. Cái giá thì được buộc ở trên đầu giường nhỏ. Còn một chút họa tiết đám mây rải rác, thú một sừng gì đó, đều để trang trí dưới ông mặt trời. Oa Oa đã sớm tỉnh lại, đang nằm trên giường nhỏ, giơ tay đá chân, giường đôi mắt to tròn nhìn ông mặt trời trên đỉnh đầu. Đi tắm rửa một cái đi, xong về lại treo. An Nhiên bế Oa Oa từ giường em bé lên, dắt tay Tiểu Bạc Hà, đem hai đứa nhỏ đi về phòng tắm. Đi vào phòng tắm, nàng lại gặp chút khó khăn. Bồn nước này, nàng tắm một cái đã rất vẩn đục. Nhưng nếu đổ đi thì thực sự đáng tiếc. Làm sao bây giờ đây? An Nhiên nghĩ, vì để không lãng phí một giọt nước nào nàng đột nhiên nghĩ tới một biện pháp. Vội vàng xoay người ra ngoài. Ngắt một mảnh dây thường xuân trên vách tường ký túc xá. Ném vào bồn tắm. Thúc dục dị năng, dây thường xuân kia nhanh chóng nảy mầm mọc rễ, hút sạch sẽ nước trong bồn tắm. Cành cành lá lá bò đầy toàn bộ vách tường cùng trần nhà phòng tắm. Trước kia nàng chưa từng thúc dục dị năng khi ném cành cây hay lá cây vào trong nước. Lần này sở dĩ sẽ đặt chúng ở trong nước thúc dục kỳ thật chỉ muốn không lãng phí một giọt nước nào. Đem bồn nước đã dùng qua tuần hoàn sử dụng. Không nghĩ rằng một khi dùng dị năng thúc dục, An Nhiên phát giác một vấn đề lớn. Ngày thường thời điểm nàng dùng dị năng dục sinh thực vật sinh trưởng đều là trống rỗng thúc dục. Không nước không đất, căn bản không dục sinh được mảnh thực vật quá tươi tốt. Nhưng nếu dục sinh thực vật ở trong nước, dị năng của nàng phảng phất như được thêm vào, tựa như đã từng phải dùng hết một bình dị năng. Hiện tại chỉ cần dùng nửa bình là có thể dục sinh thực vật lớn mạnh. An Nhiên lại tưởng tượng, kỳ thật dị năng này của nàng có phải cũng giống như thực vật bình thường, yêu cầu ánh mặt trời, mưa móc và bùn đất hay không? Khi có đủ những yêu cầu này, thực vật của nàng không chỉ là một chi mộc không dễ, mà như được thêm vào ma pháp. Việc này kỳ thật lý giải vì sao thực vật của nàng sẽ ăn tang thi và ngay cả con người nữa. Máu thịt của tang thi và con người giống như bùn đất. Là chất dinh dưỡng cho thực vật sinh trưởng. Nhìn dây thường xuân bò lan tràn khắp bồn tắm. Bồn tắm màu trắng này giống như bị đặt ở trong một rừng cây. An Nhiên không thể không ôm Oa Oa cùng với Tiểu Bạc Hà vén lên đám dây thường xuân ở trong bồn ra. Lúc này mới đổ vào bồn hai xô nước, để Tiểu Bạc Hà đi vào tắm rửa. 292. Ta có chút khó chịu. Thời tiết nóng nực,

Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hẳn là trước tiên phải tìm bác sĩ hoặc là tìm một que thử thai xác định một chút đi. Nhưng sau khi xác định được thì phải làm sao bây giờ? Tiểu Bạc Hà mới nhỏ như vậy. Nhân sinh của nàng vừa mới bắt đầu lại một lần nữa. Đoạn quá khứ kia đã đi qua rồi. Đối với nàng mà nói đó chính là một cơn ác mộng. Nếu Tiểu Bạc Hà thật sự mang thai, vậy đứa bé kia, muốn hay là không muốn để lại? Muốn như thế nào? Hoàn cảnh để có đứa nhỏ này, An Nhiên không quên được. Không muốn như thế nào? Hiện tại là mà thế. Muốn tìm bác sĩ giải phẫu sinh non có thể so với lên trời còn khó hơn. An Nhiên ôm chặt Oa Oa trong lòng ngực. Nàng đứng ở trong bóng râm của hành lang, bị vận mệnh bức đến hốc mắt đỏ lên. Quá tàn nhẫn, ông trời là không thể nhìn người trải qua ngày tốt lành sao? Cuộc sống này thật vất vả mới trôi chảy một chút, lại đưa ra một vấn đề như vậy. Nàng có chút vô thố đi dọc hành lang đi xuống. Bàn tay ôm lấy Oa Oa, đỡ lấy chiếc cổ run run rẩy rẩy của nàng. Oa Oa hoàn toàn không hiểu An Nhiên đang rối rắm. Mông nhỏ vừa tắm rửa xong, lúc này tâm tình vui vui sướng sướng mở lớn đôi mắt đen to tròn nơi nơi nhìn thế giới đâu. Phía dưới vòng bảo hộ này là một đường phố rộng lớn. Mặt trời đã nghiêng về phía tây, nhưng nhiệt độ không khí vẫn nóng bức như cũ. Trên đường phố có vài người đi lại. Cho dù có người, nhưng thân hình cũng gầy ốm siêu vẹo. Ngẫu nhiên sẽ có một chiếc xe tuần tra đi ngang qua. Lại có một ít người mặc áo blau trắng, lái xe chở nước, rải nước thuốc tiêu độc xuống mặt đường. Trong không khí tất cả đều bốc lên hương vị thuốc sát trùng. An Nhiên ôm Oa Oa đi theo sườn núi đi xuống dưới. Sườn núi này chính là con đường chiến luyện lái xe đi vào kia. Bóng râm hai bên thành rừng. Những nhánh cây trên đỉnh đầu An Nhiên hơi hơi lay động, giống như bị gió thổi qua. Chúng như đang ở chào hỏi An Nhiên. Nàng ôm Oa Oa đi đến cạnh cửa sắt lớn. Vừa thấy tức khắc nhụt chí. Cửa rất dày, thoạt nhìn giống như một tấm sắt lớn hoàn chỉnh. Không biết làm cách nào khảm vào tường. Cũng không biết một cửa sắt lớn như vậy, chiến luyện làm thế nào có thể mở ra được. An Nhiên nhìn, này không phải đồ vật mà mình có thể mở ra được. Liền xoay người đi trở về. Vốn dĩ nàng cũng không muốn chỉ có một mình ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Ở thôn Thiết Ti mênh mang này tìm một bác sĩ hoặc que thử thai, đó không phải sự tình nàng có thể làm được. Cho nên nàng cũng lười nghĩ cách. Đành chờ chiến luyện trở lại mang nàng đi gặp Vân Đào rồi nói sau. Về việc này, yêu cầu một người lớn tuổi trưởng giả đến dẫn đường chính xác cho Tiểu Bạc Hà. Với quyết định và trách nhiệm quá lớn, An Nhiên cảm thấy nàng không đảm nhận được. Mà lúc này chiến luyện còn đang họp ở khu trung tâm. Xét thấy bốn khu đều là ngư long hỗn tạp. Đường Kiến Quân cùng với ba đội trưởng đội bảo an khác tự mình tham dự cái hội nghị này. Tham gia hội nghị còn có 13 đoàn trưởng của đoàn đội người sống sót trong 4 khu. Họp hội nghị đến trời đều đã đen cũng không nói được chút sứt sẹo gì ra tới. Chiến luyện rõ ràng có chút không kiên nhẫn. Thân mình lệch về một bên. Nhìn mấy người đội trưởng khắc khẩu. Thấp giọng nói với Lạc Phi Phàm bên người. Nói ra kết quả thì nói đi. Không ra kết quả thì nhanh triệt đi. Ta còn có chính sự phải làm. Không có công phu bồi những người này rong dài ma kỳ. Hắn không nghĩ đến mình chỉ muốn giao ra cái chức vụ. Thuận tiện chính thức thông báo với đội bảo an mình sẽ không đảm nhận nữa. Vừa vặn đụng phải cái đại hội này. Vì ngại với mặt mũi, nên mới ngồi ở chỗ này cấp Đường Kiến Quân căng giữ thể diện. Bằng không Đường Kiến Quân sợ là bị mấy cái đoàn trưởng đội ngũ người sống sót khinh thường. Khi dễ đi. .. 294. Quản lý không tốt. Lạc Phi Phàm gật gật đầu. Giữa ấn đường cũng hiện lên chút mệt mỏi. thấp giọng nói với Chiến Luyện. Ta vì ích lợi vì ta. Văn minh của chúng ta bị lui về không biết bao nhiêu năm trước. Hội nghị này, xác thật không có ý nghĩa nhiều lắm. Đừng tưởng nhân loại gặp phải các loại thiên tai nhân họa sẽ xuất hiện loại chuyện đoàn kết một lòng, vô tư cống hiến này. Nhân loại đoàn kết và vô tư chỉ xuất hiện ở dưới sự quản lý của một chính phủ lớn mà thôi. Khi mặt thế tới, chính phủ đã trở thành hư ảo. Chỉ còn một chút tàn dư bóng dáng chính phủ thôi. Nhưng bất quá khi Đường Kiến Quân là một tư lệnh độc lập thì đương nhiên hắn phải tự gọi mình là phía chính phủ. Rồi, đã lâm vào nguy cơ sống còn rồi. Tiếp theo nhân loại sẽ phát sinh sự tình gì đây? Hiện tại bốn cái khu trong thôn Thiết Ti này đều chen chúc không ít đoàn đội người sống sót. Mà thế đến được hơn 3 tháng. Gì cũng lung tung rối loạn. Đại cục còn không ổn định xuống. Những đoàn đội người sống bắt đầu đấu đá nhau. Mỗi ngày đại đầu tiểu đấu không ngừng. Dựa theo ý của Đường Kiến Quân. Mắt thấy người sống sót càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu những người sống sót đến đây đều rất thưa thớt. Nhưng theo thời gian càng ngày dài, người lẻ tẻ đến đây rất ít. Đại bộ phận đều là một cái đoàn đội đến. Mỗi đoàn đội có mấy chục người. Có đoàn hơn 100 người. Mỗi đoàn đều có phong cách hành sự riêng làm Đường Kiến Quân không thể quản lý tốt. Hơn nữa 4 khu đều tùy tiện cho đoàn người sống sót tiến vào. Mới dẫn tới đoàn đội mới tranh đoạt địa bàn với đoàn đội cũ. Khiến cho việc khống chế từng khu vực xảy ra đấu tranh không khác gì xã hội đen. Khu 3 có an bình hơn một ít. Nhưng không quan hệ với Đường Ti Lạc là thân sinh nữ nhi của Đường Kiến Quân. Mà là do một đội người sống sót do đội trưởng Lôi Giang độc đại. Hắn là dị năng giả hệ thổ. Lại phi thường giỏi về thu phục nhân tâm. Mấy đoàn đội nhỏ đi về khu 3 đều bị Lôi Giang thu phục. Cái này theo thời gian, đoàn đội của Lôi Giang chỉ sợ sẽ trở thành một đoàn đội người duy nhất lớn nhất ở khu 3. Phát triển quá nhanh, về sau đối với toàn bộ đoàn trường, cùng toàn bộ thôn Thiết Ti mà nói là một cái tai họa ngầm. Đương nhiên, cái tai họa ngầm này đối với sở hữu tai họa ngầm hiện giờ của thôn Thiết Ti chỉ có thể xem như một cái tai họa phi thường nhỏ bé không đáng kể. Không đủ để nhắc tới. Mà hôm nay Đường Kiến Quân triệu tập đội trưởng đội bảo an của 4 khu cùng với 13 đoàn trưởng của đội ngũ người sống sót chính vì muốn mượn ít. Người trong đoàn đội, mắt thấy cục diện người tới càng ngày càng nhiều. Quảng bá của Ngạc Bắc trên radio còn phát tán quanh các thành thị. Người còn sống sót đi vào thôn ngày càng nhiều. Đường Kiến Quân chỉ là một tư lệnh tay không. Muốn lính không có lính. Muốn súng đạn không có súng đạn. Vật tư lại căng thẳng. Lương thực còn tồn trong thôn đã không còn nhiều. Hắn bức thiết yêu cầu những đoàn đội người sống sót cho mượn người. Đi thành thị quanh đây đến thu thập lương thực vật tư. Chỉ vì cái này mà 13 đoàn trưởng ồn ào cãi nhau mấy giờ liền. Lúc bắt đầu ai cũng không chịu cho mượn người. Ồn ào đến bây giờ ai cho mượn nhiều ai cho mượn ít. Ồn ào khiến Đường Kiến Quân đau đầu. Được rồi, Đường Kiến Quân cũng không kiên nhẫn nữa vỗ mặt bàn. Trên quân trang thẳng đứng là huân chương lập lòe. Quát lên với mấy cái đoàn trưởng đang nhao nhao. Thôn này không phải chỉ có mình ta. Các ngươi thích cho mượn bao nhiêu người thì cho mượn. 3 ngày sau xuất phát đi vào trong huyện tìm lương thực. Các ngươi không thích đi cùng cũng được. Lương thực tìm về. Các ngươi cũng đừng thèm. Phiền đến chết. Chanh chanh chanh. Nói nhao nhao ồn ào. Có thời gian như vậy. Mọi người đồng tâm hiệp lực đã sớm có thể đem lương thực tìm về rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tuy rằng trước khi mà thế quân hàm của hắn không thấp. Cũng coi như một nhân vật có thể hiệu lệnh ngàn quân nhưng sau khi mà thế. Trừ bỏ những quân nhân có kỷ luật có tổ chức còn nghe hắn chỉ huy, thì còn ai nghe lệnh hắn? Hiện tại hệ thống quân đội của thôn Thiết Ti ước chừng chỉ có 1.000 người. Ngàn người quân nhân này đều giống như chiến luyện. Nghe Quảng Bá tính toán đến Ngạc Bắc, trước đó toàn bộ biên chế bộ đội tất cả đã bị đánh tan. Ngàn người phân thành 4 đội, mỗi đội gồm một chỉ huy lãnh 250 người, phụ trách cảnh giới an toàn của 4 khu. Điều đó làm Đường Kiến Quân tạm thời yên tâm. Hắn đối với năng lực của Lạc Phi Phàm và chiến luyện thập phần tín nhiệm. Chính con gái mình cùng với đội trưởng khu 2 đều là người bên cạnh mình. Vì vậy hoàn toàn không có vấn đề gì. Vấn đề ở đây là những đoàn đội người sống sót. Trước mắt hoàn cảnh sống của toàn bộ thôn Thiết Ti không ổn định như vậy, toàn bộ là do những đoàn đội người sống sót này làm cho. Cho nên Đường Kiến Quân có chút tâm thái bất chấp tất cả. Hắn phái hệ thống quân đội của thôn Thiết Ti đi tìm lương thực. Tìm lương trở về chỉ cung ứng cho già trẻ bệnh tàn dựng. Quân nhân, gia đình quân nhân và nhân viên y tế. Còn lại những nhóm người sống sót trong đoàn đội kia chính mình muốn lương thực. Thì chính mình đi tìm đi. Hắn lười nghe bọn họ nói nhao nhao. Tính toán đâu ra đấy thì trong thôn này già trẻ bệnh tàn dựng. Quân nhân, thêm bớt bớt khoảng 2-3.000 người. Trong đó già trẻ bệnh tàn dựng khoảng 1.000 là người không có năng lực hành động. Xem như Đường Kiến Quân không ràng buộc mà cung cấp nuôi dưỡng. Quân nhân, gia đình quân nhân và nhân viên y tế. Họ cống hiến nên phải bảo đảm bọn họ ấm no. Trừ đó ra, nếu đoàn đội người sống kia có năng lực nói nhao nhao vậy bọn họ cũng sẽ có năng lực tự lực cánh sinh. Đường Kiến Quân không quản. Nếu Đường Kiến Quân đều đã đứng dậy, tức giận đến phất tay áo bỏ đi thế kia vậy hội nghị này đại biểu cho việc đến đây là kết thúc. Chiến luyện thả lỏng khẩu khí. Đứng dậy đi, Lạc Phi Phàm theo phía sau. Hai người đi ra cửa. Phía sau truyền đến tiếng Đường Ti Lạc kêu to. Chấm, luyện ca, người từ từ a. Chiến luyện vẫn mặc chiếc áo thun ngắn tay. Đang nói cười với Lạc Phi Phàm quay đầu lại. Cau mày, đứng dưới ánh trăng nhìn Đường Ti Lạc này, đang chạy ra từ trong phòng dưới ánh đèn đuốc sáng trưng. Luyện ca, Đường Ti Lạc mặc một thân quân trang ngắn tay. Đứng ở trước mặt chiến luyện nói. Chị dâu có khỏe không? Ta nghe nói ngươi thả cái tên Vân Đào kia ra. Ngươi như thế nào thả hắn đâu? Hắn khi dễ chị dâu như vậy. Giết cũng không quá mà. Trong phòng, lục tục có mấy cái đoàn trưởng của đội ngũ người sống sót đi ra. Nghe vậy, đại đa số nam nhân đều thả chậm bước chân. Dường như trước đó đã nghe được chút tiếng gió. Vẻ mặt đồng tình lại đáng thương nhìn chiến luyện. Chiến luyện mắt sắc quét bọn họ một cái. Trong lòng hỏa khí nổi lên. Nhìn Đường Ti Lạc không khách khí hỏi. Đã sớm nói. Rốt cuộc ngươi và ta có quan hệ gì? Ngươi tính toán rời mục tiêu đi. Định làm bà nương của ta đúng không? Chuyện Vân Đào không cần ngươi nhọc lòng. Có tâm tư xen vào việc của người khác thì nên đặt vào trên người Lạc Phi Phàm của nhà ngươi đi thôi. Lạc Phi Phàm đứng một bên vô tội bị kéo xuống nước. Nắm chặt nắm tay, trong miệng ho khan, thấp giọng nói. Quan hệ gì tới ta chứ? Hắn và Đường Ti Lạc, căn bản đều không có chuyện gì. Chiến luyện đây là mù dẫn chiến hỏa đâu. Lạc Phi Phàm rất buồn bực làm trò trước mặt với nhiều đoàn trưởng như vậy. Cũng không chỉ cấp mặt mũi cho Đường Ti Lạc. Thanh âm nói chuyện thấp chút. Không phải ai cũng đều như nàng kia. Giọng nói trời sinh lớn như vậy à. 296. Xem ở mặt mũi Đường Thúc. Khuôn mặt đẹp của Đường Ti Lạc đỏ lên. Mắt nhìn chiến luyện trừng mắt nhìn hắn một cái. Thật không biết điều. Lại đĩnh đĩnh bộ ngực lên. Lời lẽ chính đáng nói với chiến luyện. Luyện ca, vậy được rồi. Ta không nói với ngươi chuyện Vân Đào nữa. Đây là chuyện xấu của nhà ngươi. Chính ngươi quản đi. Ta muốn nói với ngươi một việc về chị dâu. Thể xác và tinh thần của nàng bị thương. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để nàng làm chút công việc lu bù lên. Mượn việc này rời đi lực chú ý của nàng. Khu ba chúng ta hiện tại đang tổ chức một buổi diễn thuyết nói về phụ nữ sau tai nạn. Ta hy vọng chị dâu có thể đứng ra nói về chuyện bi thương mà nàng tao ngộ. Cùng với nàng làm thế nào có thể thoát ra. Ngươi ti em nói hết chưa? Để ngươi đừng xen vào chuyện của ngươi khác ngươi còn chõ mũi vào. Lên mặt đúng không? Không phải xem mặt mũi của ba ngươi. Lão tử lập tức lột da ngươi. Ngươi có tin hay không? Chiến luyện vừa nghe lời nói của Đường Ti Lạc. Liền nổi bão. Nhấc nắm tay chỉ vào Đường Ti Lạc. Chửi ầm lên. Đúng lúc Lôi Giang đứng ra thế Đường Ti Lạc chặn lại lửa giận của chiến luyện. Huynh đệ. Huynh đệ. Hảo hảo nói thôi. Đường đội trưởng đây cũng là một mảnh hảo tâm thôi. Hảo hảo nói là được rồi. Lôi Giang cười khách khí. Cẩn thận đem Đường Ti Lạc bị dọa sợ phía sau đẩy ra. Đối mặt với chiến luyện dị năng giả hệ kim. Nói thật, Lôi Giang là hệ thổ cũng có chút sợ hãi. Hệ kim này, khắc mộc, khắc thủy, khắc thổ. Duy nhất không sợ chiến luyện. Chỉ sợ cũng chỉ có dị năng giả hệ hỏa ở khu một thôi. Nhưng mà, thật khéo là người bên cạnh chiến luyện. Lạc Phi Phàm chính là người hỏa hệ duy nhất kia. Cho nên, chiến luyện A chính là một nhân vật có thể đi ngang. Đi dọc ở thôn Thiết Ti đều được A. Chiến luyện nhìn thẳng Lôi Giang một cái. Đẩy tay ra, cả giận nói. Chuyện này không hảo hảo nói được. Đường Ti Lạc ngươi đi ra cho lão tử. Lão tử không thể không đánh ngươi một trận. Nói vậy, chiến luyện làm bộ thật sự muốn vòng qua Lôi Giang đánh Đường Ti Lạc. Nàng ta sợ đến mức xoay người chạy mất. Lôi Giang đang thay nàng chống đỡ. Lạc Phi Phàm cũng khuyên chiến luyện ở phía sau. A luyện, thôi thôi, chuyện này ngươi xem ở mặt mũi Đường Thúc. Xem ở mặt mũi Đường Thúc đi. Kỳ thật chiến luyện cũng không phải loại người thích đánh nữ nhân. Nhưng Đường Ti Lạc này quá đáng ghét. Ỷ vào ba ba của mình là Đường Kiến Quân. Chỗ nào cũng muốn trộn lẫn vào. Chiến luyện là một người đàn ông. Đường Ti Lạc kia há mồm ngậm miệng đều nói vợ của hắn bị Vân Đào kia khi dễ như thế nào lại như thế nào. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Một chút cũng không nhìn thể diện của chiến luyện. Đương nhiên, thế đạo hiện tại đã như vậy. Thể diện là có cái rắm giá trị. Hắn không để bụng thể diện của mình. Nhưng hắn để ý vợ của hắn. Đường Ti Lạc vào thời khắc trói Vân Đào trước mặt mọi người. Còn nói ra những lời như vậy có nhìn thể diện của An Nhiên hay không? Còn muốn cho An Nhiên đi đến khu ba gặp gỡ diễn thuyết phụ nữ cái gì kia nữa? Giảng về những tao ngộ bi thảm mà mình gặp phải. Thấy ti em quỷ đi. Cho nên chiến luyện muốn đánh Đường Ti Lạc kia. Đánh cho hai quyền giáo huấn một chút. Hắn muốn giáo huấn nàng kia rốt cuộc từ sau đừng động đến việc nhà của hắn nữa. Lạc Phi Phàm ở phía sau kéo lấy chiến luyện. Chiến luyện này nếu đánh một quyền xuống, Đường Ti Lạc làm sao có thể chịu nổi. Tuy rằng Lạc Phi Phàm không thích Đường Ti Lạc nhưng tốt xấu gì cũng là người đi theo mông hắn lớn lên. Tổng không thể để chiến luyện đánh một quyền xuống đến đầu cũng không có đi. Liền kéo chiến luyện đang thở phì phì cùng hắn hùng hùng hổ hổ hô hô đi rồi. Lôi Giang đứng tại chỗ. Vẻ mặt tươi cười nhìn theo chiến luyện đi rồi. Mặt suy sụp xuống. Bên tai nghe những đoàn trưởng kia thấp giọng nghị luận việc chiến luyện và vợ hắn. Lôi Giang nhấp môi. Trầm tư đuổi theo Đường Ti Lạc. 297. Quản vẫn là phải quản. Đường Ti Lạc ngồi sinh khí trong xe đỗ ven đường bên người nàng. Ngồi ở ghế phụ là Triệu Như. Vốn dĩ Triệu Như muốn trò chuyện với Đường Ti Lạc gì đó. Vừa thấy Lôi Giang lại đây. Thì thấp giọng nói Đường Ti Lạc. Đội trưởng. Lôi đoàn trưởng tới. Đường Ti Lạc nghiêng đầu. Nhìn từ cửa sổ xe ra. Thấy Lôi Giang đứng ngoài cửa sổ. Thở phì phì hỏi. Ngươi đến làm gì? chiến luyện đuổi đến sao? Không có, Lạc đội trưởng đã khuyên hắn lại. Nhìn tư thái đáp lại của Lôi Giang với Đường Ti Lạc kia, hiển nhiên là không phải lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tới thôn Thiết Ti nhiều thời gian như vậy, Lôi Giang cố ý chọn khu ba để ở lại. Trừ bỏ việc không thích cùng mấy đoàn đội kia vẫn đang ngồi xổm tìm cách sinh tồn với nhau. Còn bởi vì đội trưởng khu ba này là nữ nhân thì dễ đối phó. Cách Lôi Giang làm người. Ở khu ba tuy rằng thế lực của hắn càng lúc càng lớn, nhưng cũng không ức hiếp Đường Ti Lạc. Ngược lại nơi trốn đều dùng lễ nhượng nàng ta ba phần. Thay thế nàng ta ổn định cục diện khu ba. Vì thế thuận lý thành trương trở thành tướng lĩnh đắc lực phía sau Đường Ti Lạc. Bản thân Đường Ti Lạc cũng không phải đại tài. Cấp bậc dị năng giả lực lượng cũng không cao. Nàng quản lý khu ba này chỉ là chấp hành mệnh lệnh của Đường Kiến Quân. Đường Kiến Quân nói một chính là một, nói hai chính là hai. Đường Ti Lạc không cần phải nghĩ nhiều. Quản triệt chấp hành là được. Có Lôi Giang làm trợ lực, nàng càng thêm nhẹ nhàng, mang toàn bộ tâm tư đặt ở trên việc tái thiết sau thiên tai. Này, thuận tiện có việc hay không có việc chạy về hướng Lạc Phi Phàm. Có ý tứ gì ai nhìn vào đều minh bạch. Vì thế vừa nghe Lôi Giang nói đến Lạc Phi Phàm khuyên ngăn chiến luyện bạo nộ kia, mặt đẹp đỏ lên, tâm tình phẫn nộ thoảng tốt một chút. Chợt lại nhớ đến việc chiến luyện vô lễ. Cả giận nói, chiến luyện này, nếu không phải huynh đệ của Phi Phàm ca thì ta mới không quản vợ hắn như thế nào đâu. Vợ hắn đều đội cho hắn cái nón xanh dờn như vậy mà hắn còn tức chết ta. Chấm, quản thì vẫn phải quản. Lôi Giang đứng ngoài cửa, cúi đầu cười với Đường Ti Lạc nói, ban đầu ta chỉ biết An Nhiên này vợ cũ của chiến luyện. Ta cho rằng chiến luyện nhiều lắm chỉ an bài cho vợ cũ hắn cái chỗ ở thôi. Cho nên ta mới khuyên ngươi đem An Nhiên này an bài đến khu ba của chúng ta. Nào biết đâu rằng chiến luyện đều có an bài của hắn. Người ở sau lưng gián ngôn Đường Ti Lạc để An Nhiên đi khu ba diễn thuyết những tao ngộ bi thảm của mình chính. Nguyên lai là Lôi Giang. Người nói khu ba có gì không tốt. Tất cả đều là cô nhi quả phụ. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Hoàn cảnh cũng đã ổn định rất nhiều. Ta xem chiến luyện chính là cái chết cân não. Đường Ti Lạc còn đang căm giận bất bình. Nếu không phải ba nàng coi trọng chiến luyện, nàng thật muốn đến trước mặt ba nàng cáo trạng chiến luyện. Bất quá ba nàng là một người nghiêm túc. Trong đầu không phải tái thiết sau thiên tai, thì mãn đầu óc đang phát sầu về giải quyết vấn đề lương thực. Cho nên sẽ không quản chuyện vợ của chiến luyện tâm lý đã chịu tổn thương ra sao. Ngược lại chỉ cần chiến luyện thích, Đường Kiến Quân liền mặc kệ chiến luyện. Gì, thật ra ta có chuyện cảm thấy nghĩ không ra. Lôi Giang nhấp môi cười, cúi mắt nhìn Đường Ti Lạc, nửa hỏi thăm, nửa thâm ý hỏi. Lẽ ra trước kia ta không tiếp xúc qua với chiến đội trưởng. Đối với việc nhà của hắn cũng không hiểu biết. Hắn và An Nhiên, không phải đã ly hôn sao? Đứa nhỏ của An Nhiên mới nhỏ như vậy. Theo tin tức ta hỏi thăm được, An Nhiên và Vân Đào kia đối với bên ngoài vẫn xưng là vợ chồng. Vậy đứa nhỏ kia, đứa nhỏ là của chiến luyện không sai được. Đường Ti Lạc buồn bực chiến luyện không hảo tâm, nhưng nàng còn không đến mức nói đen thành trắng. Phi Phàm ca nói, đó là An Nhiên trước khi ly hôn 3 tháng. Hoài thượng lúc đến thăm chiến luyện ở Đại Tây Bắc, 298, xác định vững chắc có một chân. Đứa nhỏ này khẳng định không phải của Vân Đào. Triệu Như ngồi ở bên cạnh Đường Ti Lạc, cũng cười phát ngôn, nhìn Lôi Giang, nói, chuyện này không cần phải kiểm chứng. Rốt cuộc hài từ kia lớn lên rất giống chiến luyện. Hơn nữa siêu đáng yêu. Phải không? Nếu Triệu Như đã nói như vậy, tức khắc Lôi Giang liền dừng tâm tư nhúng tay vào phương diện này. Lại cười hỏi Đường Ti Lạc, kỳ thật ngươi muốn An Nhiên đi khu ba, vì cái gì nhất định phải thông qua chiến luyện?

Ngươi cảm thấy đội ngũ này của chúng ta cuối cùng sẽ phát triển thành bộ dạng gì? Trương Bác Huân là tên của người thanh niên đó. Trước khi Mạt Thế đến, hắn theo ở bên người Đường Kiến Quân. Bởi vì Đường Kiến Quân đã về hưu phải trở về quê hương. Hắn liền hộ tống Đường Kiến Quân trở về. Nào biết đâu rằng, một đứa này liền lưu lại thôn Thiết Ti. Nguyên tưởng Mạt Thế tới, cũng nên về nhà xem cha mẹ thân nhân có còn hay không. Kết quả Đường Ti Lạc và Lạc Phi Phàm trở về. Trương Bác Huân biết được toàn bộ gia đình quân nhân tại khu đại viện chỉ còn dư lại Đường Ti Lạc là một người sống. Hắn cũng không cần đi trở về nữa. Quyết tâm ở lại, ở bên người Đường Kiến Quân. Không sai, Trương Bác Huân, Lạc Phi Phàm cùng Đường Ti Lạc. Ba người đều lớn lên trong cùng một quân khu đại viện. Tuổi Trương Bác Huân cùng Đường Ti Lạc xấp xỉ nhau. Tuổi Lạc Phi Phàm so với hai người thì lớn hơn một chút. Đã từng là thiếu niên khinh cuống. Lạc Phi Phàm vẫn là lão đại trong nhóm bọn họ. Chẳng qua theo thời gian tuổi càng lớn thì phần lớn tình cảm đều đã là cành con người mất. Hiện tại đối với hắn, trừ bỏ Đường Ti Lạc ra, hắn và Lạc Phi Phàm cũng không quen thuộc. Cùng với chiến luyện thì càng chưa có giao tình gì. Thậm chí gặp mặt lướt qua đều không có. Mà Đường Kiến Quân không cần nói rõ. Trương Bác Huân hiểu ý tứ trong lời nói của ông. Hiện tại người trong thôn Thiết Ti càng ngày càng nhiều. Bọn họ nếu muốn phát triển thì nhân tài không cho phép xói mòn. Trương Bác Huân suy nghĩ một chút. Lúc này mới nói. Mấu chốt làm xem tột cùng chúng ta muốn làm gì. Là cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại. Hay là tranh bá thiên hạ? Câu tiếp theo còn chưa nói xong. Dưới sự lay động trong xe, bàn tay nhăn nheo giống như vỏ cây của Đường Kiến Quân nâng lên. Quơ quơ về Trương Bác Huân. Ta già rồi, cả đời đều tranh cường háo thắng bò lên trên. Bò được đến vị trí này, ta phát hiện một việc. Tranh bá thiên hạ quá khổ. Tương lai của thế giới vẫn nên thuộc về những người trẻ tuổi các ngươi. Ta không hy vọng các ngươi đi trên con đường xưa của ta. Hắn ở trong quân đội, lục đục với nhau, đùa giỡn tâm cơ, nỗ lực phấn đấu. Cho nên nếu để thôn Thiết Ti phát triển, cuối cùng để tranh bá thiên hạ gì đó, Đường Kiến Quân không có hứng thú. Vì thế Trương Bác Huân không hề đem đề tài tranh bá thiên hạ nói ra. Ngược lại nói, nếu chỉ vì cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của nhân loại thì hiện tại thôn Thiết Ti còn hơi chút non nớt. Nhân tính quá mức ích kỷ, dục vọng quá mức cường đại. Nếu đi trên con đường này, rất khó. Trước tiên không nói đến tương lai, chỉ nói đến hiện tại. Trong thôn vật tư đã trống trơn, phải đi ra ngoài tìm kiếm. Nhưng nhân tâm lại không đồng lòng. 13 đoàn trưởng của đội ngũ người còn sống tự làm theo ý mình, sợ mình cho mượn nhiều hơn người khác một người. Ồn ào nhốn nháo phảng phất như vĩnh viễn đều không đưa ra kết quả. Con đường sinh tồn của nhân loại cứ vậy thì làm thế nào để đi tiếp? Làm sao mà còn mong muốn lâu dài? Nhưng kỳ thật bọn họ cũng không cần phải đi quản những đoàn đội đó. Bọn họ đều có bản lĩnh, đều có nhân thủ. Vậy thì chính mình nghĩ cách tìm kiếm vật tư để nuôi sống người trong đoàn đội của mình đi. Cách Trương